Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 362, Quan Vũ. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem tương ứng trưng cầu ý kiến tiết lộ ra ngoài. Hắc Sơn người bên kia làm sao làm? Huyễn Ảnh Lữ đoàn chúng ta cùng Phong Ma Dòng binh đoàn vẫn là có tương đối chỗ tương tự. Chính là đều tương đối thiên về tại đảo Ác Ma phát triển thực lực. Huyễn Ảnh Lữ đoàn thì càng quá phận một chút, bởi vì chúng ta phát triển con đường quyết định, chúng ta tại trên đảo Ác Ma như cá gặp nước, nhưng trên địa cầu cơ hồ không có bất kỳ cái gì căn cơ. Kỳ thật trên đảo Ác Ma đại bộ phận dòng binh đoàn đều có một tại nguyên lai thế giới kiên cố căn cứ. Chỉ có từ nguyên lai thế giới mang tới người mới có thể trở thành tổ chức này hạch tâm. Không có người sẽ tin tưởng đến từ thế giới khác bộ tộc có trí tuệ. Phong Ma cùng Lóc tập đoàn đều người địa cầu tổ chức, cơ hồ không được thu không phải địa cầu nhân loại. Coi như tuyển nhận đến, cũng chỉ là coi như tổ chức bên ngoài, chỉ thuần túy lợi dụng quan hệ. Cũng vì nguyên nhân này, lần trước đi Ngải Trạch Đại Lục, mặc dù ta cảm thấy thế giới kia rất thích hợp phát triển thành căn cứ, làm Ác Ma đảo dòng binh đoàn liên tục không ngừng cung cấp quân dự bị binh lực cùng các loại tài nguyên, lại ngay cả không chút suy nghĩ qua muốn chiếm lĩnh nơi đó. Mặc dù Huyễn Ảnh Lữ đoàn tại trên đảo Ác Ma tuyển nhận thành viên chưa từng phân biệt chủng tộc, nhưng tại trong lòng ta vẫn là rất hy vọng thủ hạ của mình đều đến từ địa cầu, mặc kệ cái gì làn da, quốc gia nào. Dù sao cũng so không biết cái gì Đông Tây tiến hóa ra dị loại, để cho ta cảm giác thân thiết chút. Lóc tập đoàn lần này phát động chiến tranh, vận chuyển nhiều người như vậy cùng tài nguyên tới, trên địa cầu thực lực gần như khô kiệt. Phong Ma lại rút lui đảo Ác Ma, hiện tại chính là một chân không thời kỳ. Nếu là chúng ta có thể nắm chặt cơ hội, liền sẽ trở thành trên địa cầu cường đại nhất tổ chức ngầm, thậm chí có thể trở thành địa hạ chi vương, thao túng các quốc gia chính trị, đối với mạch máu kinh tế, thế giới đi hướng đều có được cực lớn lực ảnh hưởng. Có trên địa cầu tài nguyên cung cấp, chúng ta tại trên đảo Ác Ma liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ta không phải cái quá có dã tâm người, nhưng có Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù hai cái này dã tâm bừng bừng đồng bạn, ép ta chỉ có thể để cho mình khẩu vị càng lớn, mới có thể đi áp đảo tất cả không hài hòa nảy sinh. Mặc kệ đúng Quan Linh gia tộc, vẫn là Hắc Sơn Bảo Toàn công ty, đều ta nhanh nhất trên địa cầu phát triển thế lực tiềm ẩn hợp tác đồng bạn. So ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phải có hiệu suất nhiều. Nhằm vào Quan Linh ám sát, hết thảy an bài ba khu. Bất quá khi đợt thứ hai tay súng cũng bị tiêu diệt hết, đợt thứ ba chuẩn bị đem Quan Linh cùng nàng tư ca một lưới bắt hết sát thủ, tự động lui bước. Những sát thủ này cũng không phải là lệ thuộc trực tiếp Hắc Sơn Bảo Toàn công ty nhân mã, cũng không có người có được dị năng. Chẳng qua Quan Linh biểu hiện ra thân thủ, nhất định sẽ bị Hắc Sơn Bảo Toàn công ty biết được. Lại sau đó chính là chân chính vương đối với vương. Ta cũng rất chờ mong chiến đấu kế tiếp, khi chúng ta đội xe này tại một tòa cung điện Hải Tân biệt thự dừng lại. Tất cả Âu phục đen đều đem Quan Linh tôn thờ. Mặc dù bọn hắn chỉ người bình thường, nhưng đối với gia tộc nội tình cũng đều có hiểu biết. Quan Linh biểu hiện ra năng lực mặc dù vượt quá thường nhân, nhưng những đã sớm nghe qua đủ loại quỷ dị bí mật đồ Tây đen cũng coi là có thể tiếp nhận tới. Ta cùng Lilith đều không có xuất thủ. Bất quá bọn hắn cũng tính là đúng thông minh. Từ Quan Linh trên thái độ, nhìn ra bất phàm của chúng ta, đối với chúng ta hai cái cũng đều rất cung kính. Quan Linh tư ca vốn phải là dưới đất hầm trú ẩn làm ngốc thật lâu, trên mặt trắng bệch, chẳng qua hắn nghe được thủ hạ nhóm báo cáo, biết Quan Linh lần này xác thực mang đến cực lớn giúp đỡ. Vậy mà mang theo số lớn nhân thủ, tới cửa nghênh đón, trên mặt cái kia cười phi thường vui thích, muội muội. Người vậy mà có thể có cường đại như vậy bản lĩnh. Xem ra phụ thân vẫn là bất công, đem trọng yếu nhất bí mật để lại cho ngươi. Quan Linh tức giận nói, nếu là ngươi cũng có cơ hội đi đảo Ác Ma, liền sẽ không nói như vậy. Quan Linh tư ca tướng mạo đường đường, một thân vừa vặn quần áo thoải mái, hẳn là rất xa hoa tài năng. Mời nhà thiết kế chuyên môn cắt may. Mặc dù khí sắc không được tốt, nhưng trên mặt cười lại phi thường ánh nắng. Tựa như đúng tại bãi cát vừa nhìn đến cái gì bikini mỹ nữ hảo tâm tình cùng ta chào hỏi. Hai vị đúng muội muội ta bằng hữu. Chính là ta bằng hữu. Ta đúng Quan Vũ. Tuyệt đối đừng trò cười. Đây là phụ thân ta đặt tên. Thân là nhi tử ta cũng không thể tránh được. Lilith hoàn toàn không biết Quan Vũ Quan Nhị gia đúng cái gì ngăn cản nhân vật. Ngược lại ta thật có điểm nhịn không được. Chẳng qua đã hắn đã thiện ý nhắc nhở, ta cũng không tiện ha ha cái không có lễ phép. Ta đúng Vương Lân, vị này là Lilith, lần này trở về đúng mua sắm một chút vật tư, hy vọng có thể thu hoạch được sự giúp đỡ của ngài. Ta đối với Quan Vũ vô cùng có hảo cảm, loại này hảo cảm chỉ ít có 80% đến từ tên của hắn. Tăng thêm hắn khai môn kiến sơn giới thiệu mình, rất có điểm bằng phẳng hương vị. Ta trực tiếp như vậy nói chuyện, để Quan Vũ có chút trầm ngâm. Hắn rất sảng khoái nói, nếu như trước kia, ngài mặc kệ muốn mua cái gì đông tây, ta một câu liền có thể giải quyết. Là gia tộc bọn ta hiện tại cái dạng này, chỉ sợ không thể giúp bao nhiêu. Chẳng qua chỉ cần ngài mở miệng, ta chỉ cần có thể mua được nhất định hết sức. Gia tộc bọn ta còn có chút kho quân dụng tồn, ta không riêng gì cần súng ống đạn được, còn cần tải trọng việt dã xe tải. Sang, đầy đủ một chi sư cấp quân đội một năm tiêu hao vật tư. Xe tăng cái gì cũng không cần, nhưng máy bay trực thăng tốt nhất có thể đến cái hơn 10 khung. Quan Vũ nghe được yêu cầu của ta, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đang muốn một ngụm từ chối. Loại yêu cầu này coi như quan gia tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng chưa chắc làm đến. Một sư cấp đơn vị vật tư tiêu hao, chỉ có cấp quốc gia lực lượng mới đặt mua lên. Để báo đáp lại, ta nguyện ý giúp ngài xử lý tất cả đối thủ cạnh tranh. Mặc kệ đúng hiện thực phương diện, vẫn là phương diện tinh thần, ta muốn cân nhắc. Quan Vũ rõ ràng lộ ra do dự, ta nửa điểm cũng không thèm để ý nói. Nhóm vật tư này, ta sẽ còn trường kỳ mua sắm. Nếu ngài có thể bảo chứng nguồn cung cấp, ta nguyện ý sớm thanh toán một bộ phận tiền hàng cho ngài. Không biết ngài một lần có thể thanh toán bao nhiêu tiền hàng? Nếu giá cả đủ cao, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. À, vậy liền 100 ức euro như thế nào? 100 ức, người thị quốc tế tiền giả tập đoàn hay sao? So cái kia hơi khoa trương điểm. Chẳng qua đây là ngân hàng hoạch sổ sách, ngài không cần lo lắng tiền giả vấn đề. Mặc dù ta thân gia giàu có, 100 ức euro cũng nhanh tới gần ta lằn danh. Chẳng qua nhóm vật tư này chuyển tay đến trên đảo ác ma, liền sẽ biến thành gấp 3 giá cả. Mà lại hiện tại ta đã đến không thế nào quan tâm những ký hiệu này trình độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.